Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, bành trướng một chút. Tiêu Lương vừa dứt lời, Vô Ưu còn chưa mở miệng, liền nghe được một cái thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hiểu lầm có thể không có, nhưng là âm mưu rất có thể, cho nên sư đệ ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Đứng ở nơi này nhìn là được. Lời nói vang lên, Nhâm Vân đằng bóng người nhanh chóng đi tới Thanh Mai Quan. Đứng ở Vô Ưu bên người, ánh mắt nhìn về bên ngoài vậy ba người, trong mắt lộ ra một vẻ nhao nhao muốn thử vẻ. Nhâm Vân đằng tu vi đang đột phá thuần dương cảnh giới sau đó, chưa kịp lắng đọng một chút, cùng với để cho hắn đi ra ngoài diễu võ dương oai một chút, liền bất thình lình đạt tới thuần dương cảnh giới trung kỳ. Hơn nữa hắn bổn mạng pháp khí mới vừa tạo ra tới, liền tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Như vậy đột nhiên to lớn tăng lên, để cho Nhâm Vân đằng trong lòng hiện tại rất là bành trướng. Đối với bên ngoài ba tên thuần dương cảnh giới cao thủ, trong lòng chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại muốn thông qua bọn họ tới kiểm nghiệm mình một chút. Ở Nhâm Vân đang muốn đến, coi như hắn không thể lấy một địch ba, bên người còn có Vô Ưu ở đây, đánh thắng trước mắt cái này ba cái thuần dương cao thủ, căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề. Duy nhất cần phải lo lắng chính là cái này ba tên đột nhiên đến thuần dương cao thủ, bọn họ mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Hay không còn có người núp trong bóng tối? Bọn họ khiêu khích mục đích chỉ là muốn lừa gạt mấy người rời đi trận pháp bảo vệ. Nghĩ tới đây, Nhâm Vân đằng cảm giác cũng có chút vui vẻ. Sư huynh mình Vô Ưu thực lực hắn rất rõ ràng, chỉ cần không phải nguyên thần chân tiên trở lên cường giả, thông thường thuần dương cao thủ coi như duy nhất tới thượng hạng mấy vị, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Vô Ưu. Huống chi bây giờ còn có liền hắn Nhâm Vân Đằng. Tiêu Lương nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, trong lòng giống vậy cũng có lo lắng như vậy. Hắn làm tán tu thời gian tương đối dài, vậy biết cái gì gọi là làm người lòng hiểm ác. Nhâm Vân Đằng theo như lời, đúng là không thể không phòng. Có thể bây giờ người ta đi tới cửa, tổng được tới điểm phản ứng à. Không thể liền tông môn cửa đều bị người chặn đi, như vậy coi như quá mức mất thể diện. Trước hay là hỏi một chút đi, chỉ cần không rời đi trận pháp phạm vi, dù là bọn họ muốn thương tổn người, trong chốc lát vậy không có năng lực phá vỡ trận pháp. Tiêu Lương cân nhắc một chút sau đó, cuối cùng vẫn là như vậy nói, kia cần như vậy phiền toái, như vậy ta đi ra ngoài trước và bọn họ trò chuyện một chút. Sư huynh người nhìn ta một chút, muốn có vấn đề gì, người liền trực tiếp dùng sấm sét đánh chết bọn họ. Nhâm Vân Đằng mang trên mặt nụ cười nói, nói đã nói xong, cũng không cùng hai người cự tuyệt. Nhâm Vân Đằng liền lập tức tung người một cái, nhanh chóng rời đi trận pháp phạm vi. Gặp được vậy ba tên thuần dương cao thủ đối diện, người còn đang phi hành trong quá trình, hắn thanh âm cũng đã vang lên. Ba vị đạo hữu nhìn nhãn sinh à, không biết ta Thanh Mai Quan người kia năm kia tháng vì sao chuyện đắc tội ba vị đạo hữu, không bằng nói nghe một chút. Nếu là không nói ra kết quả, rồi mời ba vị đạo hữu cho giao phó đi. Nói những lời này thời điểm, Nhâm Vân đằng vậy giống vậy dùng linh lực đem mình thanh âm khuếch trương đi ra ngoài, có thể làm cho toàn bộ huyện Tử An người cũng nghe được. Giờ phút này hắn đã cảm giác được, không hề thiếu tu sĩ, cũng thả ra mình thần thức, chuẩn bị ở Vọng Nguyệt Sơn chung quanh xem náo nhiệt. Hôm nay huyện Tử An, tán tu số lượng so với Mạc Hà vẫn còn ở thời điểm, số lượng lại tăng lên không thiếu. Tuy nói đại đa số đều là hướng tới yên lặng sinh hoạt, đồng thời cũng vì vậy mỗi tháng một lần tinh thần lực duyên cớ tới chỗ này, nhưng cũng không thử không có nghĩ tới Thanh Mai Quan bái sư. khó khăn được Thanh Mai quan bên này ra một kiện náo nhiệt chuyện. Tự nhiên muốn tới xem kết quả, dù là đối với chuyện này không bao lớn hứng thú người. Cũng có thể làm là xem cái chuyện vui. Thấy Nhâm Vân đằng đi ra, ba tên thuần dương tu sĩ nhìn nhau một cái, mới vừa nói chuyện người nọ, có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, Thanh Mai quan dám làm không dám nhận sao? Để cho sư huynh ngươi vô ưu đi ra, ta muốn tận mặt hỏi hắn. Như vậy à, sư huynh ta đang bế quan tu luyện, có chuyện gì ngươi hãy cùng ta nói đi, dù sao ta cũng có thể làm chủ. Sẽ đối phương rõ ràng cho thấy lời từ chối. Nhâm Vân đằng vậy không có bất kỳ tức giận, mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói, tốt lắm, vậy thì mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi Thanh Mai quan người, bởi vì cướp đoạt linh vật đả thương đệ tử ta, hắn giờ phút này đã sinh mạng đe dọa, ngươi liền theo chúng ta trở về cho giao phó đi. Vậy ba tên thuần dương tu sĩ nghe vậy, một người khác đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa ở hắn lúc nói chuyện, lại dành trước làm khó dễ, hướng về phía Nhâm Vân đằng phát động công kích. Chỉ gặp tên kia thuần dương tu sĩ trên mình ánh sáng nhạt chớp mắt. Nhâm Vân đằng lại đột nhiên cảm giác được, mình trên mình thật giống như bị khoác lên một tầng vô hình gông xiềng. Linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển cũng trở nên chậm. Bất quá hắn phản ứng thật nhanh, xuất hiện loại cảm giác này thời gian đầu tiên, Nhâm Vân đằng lập tức thi triển ra mình tiểu thần thông. Đem mình vị trí hướng một bên dịch chuyển ra gần 100 mét. Sau đó, Nhâm Vân đằng đưa tay một chụp mình túi đựng đồ. Một đạo hàn quang từ hắn túi đựng đồ bên trong bay ra, nhanh chóng hóa thành một cái 4 đến 5 mét lớn nhỏ cong thẳng phi kiếm. Hướng mới vừa mới động thủ tên kia thuần dương cảnh giới chém tới. Mới vừa rồi hắn cảm nhận được thủ đoạn, rất hiển nhiên là vị kia thuần dương cao thủ tiểu thần thông. Mặc dù hắn né tránh đối phương tiểu thần thông, nhưng trong nháy mắt đó cảm giác cũng đã để cho Nhâm Vân đằng biết đối phương tiểu thần thông vô cùng có uy hiếp, cho nên muốn trước đem người này giải quyết hết. Mắt xem chiến đấu bỗng nhiên liền xảy ra, trên Vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn một cái bên cạnh Vô Ưu, đang muốn mở miệng để cho Vô Ưu giúp thời điểm bận rộn. Nhưng trước một bước bị Vô Ưu cho chặn lại, không cần lo lắng, Vân Đằng sư đệ lần này thu được chỗ tốt không nhỏ. Hắn bổn mạng pháp khí thăng cấp tới tiểu bảo tầng thứ. Đối phó trước mắt ba người, chỉ là bắt vào tay thôi. Chúng ta ở chỗ này trước nhìn, lúc cần thiết lại cho hắn một ít tiếp viện. Nghe được Vô Ưu mà nói, Tiêu Lương hơi gật đầu một cái, vậy yên lặng chạm ở nơi đó nhìn. Đồng bạn đã động thủ, còn dư lại hai người thuần dương tu sĩ tự nhiên sẽ không làm nhìn. Bọn họ hai cái vậy lập tức động thủ công về phía Nhâm Vân Đằng. Ở Nhâm Vân Đằng thanh kia hình trăng khuyết phi kiếm ở chém về phía nhất động thủ trước tên kia thuần dương cao thủ thời điểm, liền bị hai thanh phi kiếm chặn lại. Đây là còn lại vậy hai vị thuần dương cao thủ pháp bảo. Cái này hai thanh phi kiếm, mặc dù không như Nhâm Vân Đằng cong thẳng phi kiếm, nhưng uy lực vậy là khá vô cùng, vững vàng chặn lại cong thẳng phi kiếm công kích. Cùng lúc đó, ba vị thuần dương cảnh giới tu sĩ trong tay đều bắt đầu bóp động ấn quyết, chuẩn bị thi triển thuật pháp tới công kích Nhâm Vân Đằng. Nhưng mà bọn họ động tác vừa mới bắt đầu, ba đạo màu xám xanh ánh sáng liền đã tới trước người bọn họ. Xuất hiện ở trước người màu xám xanh ánh sáng, trong đó nơi truyền ra như vậy cảm giác uy hiếp, để cho ba tên thuần dương tu sĩ trong lòng ngay tức thì rét một cái. Nhanh chóng dừng lại động tác trong tay né tránh. Bọn họ mới vừa động một cái, lại là một đạo màu xám xanh ánh sáng bắn tới. Lần này ánh sáng trực tiếp rơi xuống một vị bất ngờ không kịp đề phòng thuần dương cao thủ trên mình, trực tiếp xuyên qua hắn vội vàng bây giờ vì mình bố trí phòng ngự. ở trên người của hắn trùm lên một tầng bằng gỗ, còn dư lại hai người thuần dương tu sĩ cả kinh, nhưng mà theo sát phía sau màu xám xanh ánh sáng, lại để cho bọn họ không thể không nhanh chóng lần nữa né tránh. Để tránh rơi phải cùng đồng bạn kết quả giống nhau, lúc này Nhâm Vân Đằng, sau lưng đã hiện ra hắn bổn mạng pháp khí tiên hoàng vòng. Ở bổn mạng pháp khí dưới sự giúp đỡ, Nhâm Vân Đằng thi triển khô mộc linh quang thời điểm, trực tiếp giống như nguyên thần chân tiên như nhau, tỉnh lược đi bóp động pháp quyết quá trình, từng đạo khô mộc linh quang tùy ý bị hắn đánh ra. Trong nháy mắt liền chế trụ ba tên thuần dương tu sĩ. Hơn nữa trực tiếp đem một người đả thương. Tuy nói có vội vàng bây giờ, ba người cũng không có thích ứng hiểm nghi. Nhưng hơn nữa nguyên nhân trọng yếu vẫn là Nhâm Vân Đằng bổn mạng pháp khí lợi hại. Ngoan ngoãn, có tiên hoàng vòng nơi tay, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, từ đây ta ít có địch thủ. Có loại nhanh chóng đánh ra từng đạo màu xám xanh khô mộc linh quang. Nhâm Vân Đằng hiện tại cảm giác bản thân có cần thiết bành trướng một chút. Tiên hoàng vòng đối với sự giúp đỡ của hắn thật sự là quá lớn. Có cái này kiện bổn mạng pháp khí, hắn chiến lực là có thể dương cao một lớn đoạn. Còn dư lại vậy hai người thuần dương tu sĩ, ở Nhâm Vân Đằng dày đặc khô mộc linh quang dưới, hai người cũng không có lộ ra đặc biệt tươi đẹp phá cuộc thủ đoạn. Mấy lần công kích sau đó, vẫn bị Nhâm Vân Đằng khô mộc linh quang đánh trúng, thân thể trùm lên một tầng bằng gỗ, sau đó đứng ở tại chỗ, kết thúc chiến đấu so tưởng tượng bên trong mau. Trên vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương vậy hơi thở vào nhẹ nhõm. Liền liền Vô Ưu, khóe miệng tựa hồ vậy nhẹ nhàng vểnh lên một chút. Không biết có tính hay không là một nụ cười. Giải quyết đối thủ, Nhâm Vân Đằng cũng không có tiếp tục bành trướng. Hắn kế tiếp cái động tác thứ nhất, chính là trực tiếp dùng linh lực đi lấy cái này ba tên thuần dương tu sĩ trên người chữ vật pháp khí. Sau khi chiến đấu muốn đánh quét chiến trường, thu hồi chiến lợi phẩm, đây chính là một cái nhất định phải giữ thói quen tốt. Ngay tại Nhâm Vân Đằng sắp đem ba người chữ vật pháp khí cầm vào tay thời điểm, giờ khắc này, hắn trong lòng đột nhiên cảm dâng lên một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Theo bản năng, Nhâm Vân Đằng vứt bỏ mau thu tới trong tay chữ vật pháp khí. Sau đó toàn lực tôi động bổn mạng của mình pháp khí, để cho chung quanh thân thể hắn thiên địa vận chuyển quy tắc ở trong một cái chớp mắt này nhỏ nhẹ xảy ra một chút biến hóa. Một khắc sau, một đạo kiếm quang màu vàng tím bỗng nhiên bây giờ rơi xuống Nhâm Vân Đằng trên mình. Không có chút nào báo trước, mau được căn bản để cho người phản ứng không kịp nữa. Cho đến đạo kiếm quang này thoáng qua, như vậy bén hơi thở mới lan truyền mở. Ở đạo kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt kia, đứng ở Tiêu Lương bên người Vô Ưu sắc mặt ngay tức thì đại biến, đồng thời lấy nhanh nhất tốc độ xông ra ngoài. Nhưng dù vậy, tựa hồ vẫn là hơi trễ. Kiếm quang thoáng qua, Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi vị trí đứng, trên vùng đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng để cho Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm chính là, Nhâm Vân Đằng nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Chỉ là khí tức trên người có chút rối loạn, sắc mặt cũng có một tia trắng bệch. Vô Ưu giờ khắc này không chút do dự liền phát động mình tiểu thần thông. Nháy mắt bây giờ, toàn bộ huyện Tử An bầu trời mưa gió biến sắc, mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời. Nước mưa mưa như chút nước xuống, mượn rơi xuống nước mưa. Vô Ưu ánh mắt lập tức nhìn về phía một nơi. Theo hắn tâm niệm vừa động, hướng vậy chỗ ngồi rơi xuống nước mưa, trực tiếp hóa thành mịn gai băng, hung hãn đâm về phía vậy chỗ ngồi. Kiếm quang màu vàng tím chớp mắt, mịn gai băng tất cả đều bị quét bay. Vậy chỗ ngồi lập tức xuất hiện một bóng người. Chính là câu quỹ bóng người, gặp xuất thân hình sau câu quỹ, ánh mắt nhưng là có chút nghi ngờ đánh giá Nhâm Vân Đằng.